Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 143. Chương 143, Ngân Kiếm Môn Chủ. Von Thiên Cương là Ngân Kiếm Môn Thiếu Chủ, ở thành Lạc Dương trong thành luôn luôn hoành hành ương ngạnh. Phố xá sầm uất, phóng ngựa chạy băng băng với hắn mà nói bất quá là chuyện bình thường. Dù cho đụng chết một hai mắt không mở dám dân, cũng sẽ không có phiền toái gì. Ngân Kiếm Môn ở Lạc Dương cùng Kim Đao Môn nổi danh, hợp thành Kim Đao Ngân Kiếm, là Lạc Dương hai cái lớn nhất môn phái, môn nhân đệ tử rất nhiều, đồng thời cũng là Lạc Dương lớn nhất hai cái bang phái. Cái gọi là lưu manh biết võ, không ai ngăn nổi, bang phái người đông thế mạnh, cao tầng lại có tinh diệu võ học, vì vậy nơi này đầy đất hoành hành vô kỵ, làm rất nhiều người người oán trách việc. Lúc này Von Thiên Cương có loại gặp quỷ cảm giác, không biết không nên một cái như vậy mắt không mở tiểu hài tử cũng dám giết chết chính mình tọa giá, còn lớn hơn thả quyết từ muốn giết mình, đem bọn họ giết hết. Ân, cái tiểu cô nương kia lưu lại. Von Thiên Cương giơ trường kiếm lên, chịu đựng từ trên ngựa quẳng xuống đau đớn, nhất chiêu ngân long bay vọt, đâm về phía Hoàng Siêu Mặt. Một kiếm này là Ngân Kiếm Môn tinh diệu chiêu thức, hư thực kết hợp, Hoàng Siêu né tránh hoặc đón đỡ, Von Thiên Cương đều có tương ứng phương pháp đối phó. Hai người ở trên đường dài giao bắt đầu tay, hai cái bảo tiêu đồng dạng đi lên vây công Hoàng Siêu. Bọn họ lại không phải danh môn chính phái, đương nhiên không thèm để ý đơn đả độc đấu quy củ. Đồng thời mấy người hướng lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San công tới. Nhạc Linh San khẽ kêu một tiếng, xem kiếm, vẻ mặt hưng phấn mà gia nhập vào chiến đoàn. Von Thiên Cương nhướng mày, các ngươi là người của phái Hoa Sơn, Ngân Kiếm Môn cùng các ngươi làm không oán thù, các ngươi ý muốn như thế nào? Hắn một bên tranh đấu, còn có thể vừa nói chuyện, cố ý hiện ra không tầm thường nội công tu vi, chẳng phải biết Hoàng Siêu muốn nhìn bọn họ kiếm pháp xáo lộ, mới không có dùng ra toàn lực. Hoàng Siêu lấy một địch ba, dần dần tăng lực, ba người chống đỡ không được, lại phân qua đây một người chống lại, đinh đinh đang đang trong tiếng, mấy người đấu hơn 10 hiệp, bên kia lệnh Hồ Sung đã đâm bị thương Ngân Kiếm Môn đệ tử, để bọn họ bưng vết thương lui. Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, không gì hơn cái này, chỉ một lúc hắn nhất chiêu vô biên lạc mộc, kiếm ảnh phô thiên cái địa, giống như là cuối mùa thu chi tế trong núi rừng Mạn Sơn biến dã lá rụng, bao phủ Von Thiên Cương bốn người. Phốc phốc phốc, trên người mấy người không biết mở bao nhiêu giọng điệu, tất cả đều uể oải trên mặt đất. Hoàng Siêu sử dụng kiếm chỉ vào Von Thiên Cương, tốt tặc tử, ở trên đường phóng ngựa hành hung, ngươi là muốn cố ý sát nhân a? Von Thiên Cương ngoài mạnh trong yếu nói ra, ngươi không thể giết ta, bằng không ba người các ngươi chạy không thoát thành Lạc Dương. Ngươi cũng đã biết ta Ngân Kiếm cửa thế lực. Hoàng Siêu lắc đầu cười khổ, có loại hận thiết bất thành cương ý tứ hàm xúc, quả nhiên là chút nào vô hối đổi chi tâm. Ngươi thiếu niên này hoàn toàn trưởng sai lệch, hắn nói chuyện giả vờ lão thành, một cái thiếu niên nho nhỏ, dĩ nhiên có loại hòa ái dễ gần mùi vị. Không cần phải nói, lại là biểu thị Nhạc Bất Quần âm dung tiếu mạo. Hắn đang muốn một kiếm đâm chết đối phương, bên đường trong đám người đột nhiên đoạt ra một người, ngã nhào xuống đất, đụng đụng dập đầu, khóc kể lể, vị này đại hiệp, tiểu nhân phụ thân chính là bị hắn đang nháo thành phố đụng chết. Mẫu thân bi thương quá độ cũng theo đó đi, tiểu nhân khẩn cầu không cửa, còn bị nhốt vào đại lao, mời đại hiệp vì tiểu nhân làm chủ. Hắn chính là 20-30 tuổi hán tử, lúc này nước mắt câu hạ, người gặp đều đau buồn. Trong đám người truyền đến thật thấp nghị luận, Hoàng Siêu tinh thần cảm giác dưới, đối với Phương chính là cảm khái người này bất trí, lúc này xuất đầu chẳng phải đang muốn lọt vào trả thù. Hoàng Siêu cười nói, ngươi cũng là một hán tử, trên mặt đất có kiếm, bọn họ lại bị thương. Hắn trong lời nói có chưa hết ý, trên đất hán tử trùng điệp dập đầu lại ba cái, cái trán đều chảy xuống tiên huyết, nhặt lên trên đất trường kiếm, hít vào một hơi, sắc mặt dữ tợn đâm vào Von Thiên Cương trong cơ thể. Hắn một kiếm nhất cái, đem đối phương ngã xuống đất người giết chết, sau đó quăng kiếm trên mặt đất, Dương Thiên quát ầm lên, cha, mẹ, ta báo thù cho các ngươi. Trong đám người người vây xem đại đô lộ ra khoái ý thần sắc. Có mấy người ở sau lưng dĩ nhiên quỳ xuống, hướng Hoàng Siêu hai người phương hướng bái một cái. Hắn lần nữa hướng Hoàng Siêu quỳ xuống. Tiểu nhân Mã Phi, gặp qua ân công, từ đây nguyện làm ân công đi theo làm tùy tùng. Lược tẫn miên lực, bất chấp gian nguy, muôn lần chết không chối từ. Hoàng Siêu tâm lý cười nói, ôi ta cỏ, rốt cuộc cũng có người hướng ta cúi đầu liền bái. Cam làm tiểu đệ rồi. Hắn kéo Mã Phi, quan sát hai mắt nói, ngươi sẽ làm cái gì? Mã Phi bình thường cho người khác làm việc, cái gì nghề nghiệp đều làm qua, chính là cổ đại tạm thời làm việc. Hoàng Siêu nói, ngươi bây giờ về nhà, cũng không thiếu ta cái gì. Nếu như muốn theo tới, cũng chỉ có thể làm hạ nhân. Việc nặng việc mệt nhọc không nói, còn khả năng gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Mã Phi tâm lý tinh tường, chính mình lưu ở nơi đây cũng không có đường sống. Hắn đã sớm muốn chỉ cần có người giúp hắn báo được đại thù, một lời nhiệt huyết bán cho đối phương thì như thế nào? Hắn lập tức nói ra, ân không ngại, tiểu nhân càng không có sợ hãi. Về sau cái mạng này, chính là ân công, lệnh hồ sung bên kia mấy người thấy tình thế không ổn, đã sớm né ra báo tin. Hoàng Siêu cũng không còn làm ngăn cản, đánh tiểu nhân, đi ra ra, vốn chính là từ xưa đến nay thái độ bình thường. Hoàng Siêu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn hành động trong lúc đó, một mực vận hành Hoa Sơn Bão Nguyên Kính. Tu luyện nội công cần thể xác và tinh thần tĩnh mịch. Người bình thường chỉ có thể ở không có quấy rầy tình huống bên dưới đả tọa vận công. Nhưng mà đối với Hoàng Siêu mà nói, đây là siêu cấp trí năng, một cái trình tự có thể giải quyết vấn đề. Hoàng Siêu thu được một loại ngụy tiên thiên năng lực, nội lực giờ nào khắc nào cũng đang trong cơ thể vận hành. Cho nên hắn luân phiên đại chiến, vẫn có thể bảo trì ở đỉnh phong trạng thái. Hắn thoáng xin lỗi đối với Nhạc Linh San nói ra, sư muội, không có ý tứ, chúng ta không có cách nào khác ở Lạc Dương du ngoạn, được lập tức rời đi. Nhạc Linh San quyệt quyệt miệng, có điểm lo âu nói, nhị sư huynh, người mấy ngày nay không có sao chứ, làm sao Thiên Thiên động thủ giết người? Nàng tuy là bởi vì không cách nào chơi nhiều vài ngày mà tiếc nuối, thế nhưng càng thêm quan tâm Hoàng Siêu trạng thái. Trong truyền thuyết có vài người tẩu hỏa nhập ma, sẽ biến thành giết người không chớp mắt đại ma đầu. Hoàng Siêu ở trên núi tao nhã lễ độ, đối xử với mọi người dễ thân, không nghĩ tới mấy ngày nay lại lộ ra như vậy sát tính một mặt. Hoàng Siêu chỉ có thể nói, hết thảy đều là vừa khớp, ai bảo một bá bá người đánh lên lưỡi kiếm của hắn. Ngươi nếu dám tặng đầu người, ta còn không dám thu không? Mã Phi nhà chỉ có 4 bức tường, thân vô trường vật, trực tiếp cùng bọn họ cùng rời đi. Thành Lạc Dương bên trong một tòa đại trạch, là ngân kiếm cửa tổng đường, diễn võ tràng bên trên, một người vóc dáng cao to, mắt thần phong duệ hán tử trung niên, đang ở chỉ điểm các đệ tử luyện kiếm. Hắn bên cạnh thân đồng dạng treo một bả có chứa ngân sức bảo kiếm. Ngoài cửa xông vào mấy người, vết thương trên người đều không băng bó, chảy được cả người là huyết. Bọn họ quỳ rạp xuống đất kêu to, môn chủ, không xong, thiếu chủ bị người giết chết. trung niên hán tử chính là Ngân Kiếm Môn môn chủ Von Một Đực, cùng Kim Đao Môn Vương Nguyên Phách cùng nổi danh cao thủ. Hắn ánh mắt biến đổi, lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói tỉ mỉ, đệ tử run run rẩy rẩy nói xong tình huống. Von Một Đực chỉ cảm thấy một búng máu ngăn ở trong lòng. Hắn thấp giọng nói, thiếu chủ đều chết hết, mấy người các ngươi còn mạng trở lại. Một đạo ngân quang lóng lánh sau đó, vài cái báo tin đệ tử hầu đều mở lỗ hổng lớn, ngã xuống đất mà chết, đều xem rõ ràng, chúng ta Ngân Kiếm Môn không muốn loại này thứ hèn nhát. Hoàng Siêu đám người mới ra cửa thành không xa, liền nghe được người sau lưng Tê Mã gọi, hỏng, Von Một Đực mang người từ cửa thành lao tới, cao giọng quát lên, phái Hoa Sơn tiểu tặc, giết người đã nghĩ chạy sao? Lệnh Hồ Sung cười to nói, lão gia hỏa ngươi ngốc ấy ư, ngươi mang nhiều người như vậy đi ra, chúng ta vì sao không chạy? Von Một Đực chào phúng bọn họ nhát gan đào tẩu. Lệnh Hồ Sung tương đối châm phong chào phúng hắn lấy nhiều khi ít. Hai người nội lực sung túc, thanh âm xa xa truyền đi, so với cầm loa công suất lớn còn lợi hại hơn. Đây cũng tính là ở thế giới tần đạo mắng nhau. Hoàng Siêu đồng dạng cất cao giọng nói, khá lắm Ngân Kiếm Môn, đệ tử phóng ngựa hành hung, nhìn kỹ mạng người như cỏ rác, dưỡng bất giáo lỗi của cha. Phùng môn chủ, chào ngươi tự lo thân. Trong nháy mắt, đối phương đã đuổi theo. Von Một Đực khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt tràn đầy cừu hận. Vài cái thảo dân, chết thì chết, ngươi dám giết ta nhi tử, ta muốn mạng của ngươi. Hoàng Siêu than thở, thượng bất chính hạ tắc loạn. Các ngươi nhìn kỹ bách tính như cỏ rác, ta nhìn kỹ các ngươi như con kiến hôi. Có cái gì khác biệt đâu? Phùng môn chủ, đã sớm nghe nói ngươi ở đây thành Lạc Dương hoành hành ngang ngược, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Hoàng Siêu xuống ngựa rút kiếm, trực diện đối phương một đám nhân mã. Von Một Đực cười lạnh nói, cũng không biết ngươi là phái Hoa Sơn cái nào, bất quá ta đem ngươi đầu người đưa cho Nhạc Bất Quần, cũng đã biết. Thuận tiện hỏi một chút hắn dạy thế nào đệ tử. Hoàng Siêu tự nhiên nói ra, chúng ta Hoa Sơn sự tình, các hạ cũng không cần xía vào. Ngươi tàn hại dân chúng là vì dân tặc, lão thiên không thu ngươi, ta thu ngươi. Von Một Đực thân hình mở ra, phảng phất một con đại điểu, từ lưng ngựa bay thẳng lên. Hắn giữa không trung rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất chiêu ngân long ngang trời, từ trên xuống dưới tấn công về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu thở sâu, đất bằng phẳng phi thân lên, dĩ nhiên so với Von Một Đực cao hơn. Von Một Đực lúc đầu mũi kiếm xuống phía dưới, không nghĩ tới Hoàng Siêu bởi vậy quái chiêu, trên nước ưu thế mất đi, hơn nữa một cái rơi vào hoàn cảnh xấu. Hắn thực sự không nghĩ tới chính mình trùng kích nhanh chóng như vậy, đối phương làm sao có thể ở chính giữa không cho phát thời khắc bay lên càng cao. Hắn điều chỉnh thân hình, Hoàng Siêu đã một kiếm phủ đầu bổ tới. Lệnh Hồ Sung a một tiếng, Nhạc Linh San hỏi, làm sao vậy? Lệnh Hồ Sung thấp giọng giải thích nói, đây là đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm, vốn là kiếm tông kiếm pháp. Sư phụ nói nó vào ma đạo, không cho phép chúng ta học tập, không nghĩ tới sư đệ nhìn một lần cũng đã học xong. Hoàng Siêu xuống núi chính là vì thử kiếm, đương nhiên không thể cả ngày dùng một loại kiếm pháp, giữa không trung không chỗ mượn lực. Von Một Đực miễn cưỡng xoay người né tránh. Hoàng Siêu đã sớm ngờ tới hắn vài loại khả năng biến hóa, lập tức xoay vòng trường kiếm chặn ngang vót ngang. Nếu như đây là đang trên mặt đất, Von Một Đực chỉ có thể nhảy vụt né tránh. Khi đó Hoàng Siêu trường kiếm phản liêu, đâm hắn hậu tâm, Von Một Đực tuyệt đối không có cách nào khác tránh né. Lúc này ở không trung, Von Một Đực khiến cho cái thiên cân trụy hạ lạc tốc độ nhanh hơn, đồng thời nhất chiêu ngân nguyệt lãng chiếu, phong bế chính mình thân chu không khe. Hoàng Siêu cùng hắn trường kiếm nhất đụng, lại là một hư chiêu, đem hắn trường kiếm mang oai. Hai người trên không trung giao thoa mà qua, Hoàng Siêu như trước phản liêu, đâm thẳng Von Một Đực cái ót. Von Một Đực nghe được sau đầu ác phong bất thiện, người đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu hóp ngực, co lại thành một đoàn, còn bị Hoàng Siêu đẩy ra búi tóc, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nhưng là Hoàng Siêu lại khen một tiếng, được, hắn là phát ra từ thật tình, đổi một người yếu, sớm đã bị Hoàng Siêu đại chiêu dây, Von Một Đực dĩ nhiên có thể tránh thoát, thực sự cho Hoàng Siêu kinh hỉ. Von Một Đực tóc tai rối bời, thẹn quá thành giận quát lên, ta là con ta báo thù, mọi người cùng nhau tiến lên, đem bọn họ giết hết tất cả. Ý tứ này chính là không nói giang hồ quy củ. Hoàng Siêu thầm nghĩ nhổ nước bọt. Cha nào con nấy, vừa rồi dường như cũng có người la như vậy kia mà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.